Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 56, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt. La Thiến ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười. Ha ha, Đường Diễn ngồi xuống sofa hỏi. Cô có biết người đội nón xanh cho tôi sẽ có kết cục như thế nào không? La Thiến hoảng sợ, có người dám đội nón xanh cho anh. Ai đấy, không muốn sống như vậy. Đường Diễn, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ở chỗ tôi đang đe dọa cô đấy. Là ai thế? La Thiến không sợ chết hỏi, dù sao thì phụ nữ trong người đều có máu tò mò, bát quát. Đường Diễn nghiến răng, không có, trên mặt La Thiến viết rõ hai chữ không tin nhìn hắn. Ha, em hiểu, em hiểu. Lúc ấy Đường Diễn vô cùng muốn cho bản thân mình một cái tát, cũng không hiểu vì sao lại thấy vô cùng khó chịu, vô cùng ngu ngốc. Nhất thời, trong lòng bật ra một câu, gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Đúng vậy, người xưa nói không sai bao giờ. Nói đi, em nhất định sẽ giữ bí mật mà. La Thiến ngồi gần lại một chút, ánh trăng sáng. Tiêu Vĩnh Thanh, hay là người khác? Đường Diễn cố gắng áp chế suy nghĩ ngu ngốc của mình về La Thiến, nói. Tôi nhìn như người sẽ bị người khác cắm sừng sao? La Thiến nhất thời dùng ánh mắt có chút một lời khó nói hết nhìn hắn, ngại ngùng không dám nói với hắn, dựa theo kịch bản của tiểu thuyết ánh trăng sáng từng yêu thầm, tình yêu chân chính cũng từng yêu thầm người khác, họ đều từng suy xét xem có nên theo đuổi hay không. Gân xanh trên đầu Đường Diễn nổi lên, nguy hiểm nhìn cô hỏi. Ánh mắt kia của cô là có ý gì? La Thiến im lặng trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Đường Tổng, buổi tối anh muốn ăn cái gì nào? Đường Diễn, cảm giác cô đang lảng sang chuyện khác, nếu không phải phụ nữ, hắn thật muốn đánh cô một trận. Tâm mệt uy tín của hắn trước mặt La Thiến hình như càng ngày càng thấp. Nhưng mà tuyến suy nghĩ của Đường Tổng rất nhanh đã trùng với La Thiến. Ăn mì, La Thiến từ trong phòng bếp cầm ra một túi đồ nói. Cái này là ngày hôm em mua ở siêu thị đấy. Ừ, sau đó cũng là hôm qua em mới phát hiện thì ra loại mì này cũng có nhiều giá khác nhau. Loại này đắt hơn, ăn xong thì buổi chiều vẫn còn sức. Hôm nay em liền mua loại khác cho anh nếm thử. Đường Diễn đối với giá trị quan của La Thiến luôn vô cùng tò mò. Rốt cuộc cô có lòng tham hay không có lòng tham, Đường Diễn nhìn mãi vẫn không hiểu. Mang cô đi mua đồ, đắt cũng thích rẻ cũng vui, cho cô tự mua thì lại thích đồ giảm giá nhưng vẫn muốn cái tốt nhất, Đường Diễn nhìn đến mơ hồ. Hắn hỏi La Thiến, bao nhiêu tiền, La Thiến sửng sốt, Đường Diễn tự nhiên lại hỏi cô một vấn đề như vậy. Nhưng cô cũng thích cùng hắn nói chuyện linh tinh cho nên thực vui vẻ mà trả lời. 2 tệ 5 một cân. Đường Diễn, chịu đựng xúc động muốn hộc máu, Đường Diễn hỏi. Sau đó, giảm còn 2 tệ, La Thiến trả lời, một chút cũng không đối lý. Đường Diễn cuối cùng cũng không thiết hỏi cô thích giảm giá đến vậy sao. La Thiến thật lòng không cảm thấy có lỗi với hắn, cô mua chỉ vì muốn ăn thôi mà cũng không có nói bởi Đường Diễn mà phải mua cho hắn mì đắt nhất siêu thị. Loại mì này, bản thân La Thiến vẫn thường ăn, làm kiểu máy móc cũng làm được thì tự nhiên sẽ không đáng giá tiền, nhưng La Thiến cảm thấy ăn ngon. Trước khi biết giá, Đường Diễn cảm thấy ăn khá ngon. Sau khi biết giá, Đường Diễn vẫn cảm thấy ăn khá ngon, còn có chút rối bời. Nhìn Đường Diễn ăn mì, La Thiến lại tiếp tục tán gẫu. Chủ hộ mà thời gian vui vẻ chọn có nói năm nay nhà họ muốn làm thịt heo tặng đoàn phim, đến. Góc truyện audio.com, lúc đó sẽ làm thịt khô gửi cho chúng ta. Đến lúc đó em sẽ làm cơm thịt khô cơm, a ăn rất ngon. La Thiến nói xong, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Đường Diễn sửng sốt, cô vẫn liên lạc với chủ hộ sao? Vậy mà cùng đồng nghiệp thì, ha ha ha đúng vậy. Sau khi bọn em ghi hình xong thì chủ hộ cũng trở lại, bà ấy nói em cho ăn rất chuyên nghiệp. Bọn em trò chuyện hàn huyên 2 ngày, cô ấy nói coi em như người thân vậy, nói nếu về sau em tới nơi đó chơi thì sẽ được giảm 50%. Lại giảm giá, nói đến giảm giá, cửa hàng bánh kem kia cũng giảm giá cho em 20%. Cũng ý tứ thật nhưng chị gái chủ hộ cũng quá được giảm hẳn 50%, như vậy chẳng phải là chỉ thu phí tổn thôi sao? À, cô cho heo ăn được sao? Đường Diễn thở dài, đương nhiên, khi còn nhỏ em đã làm rồi. Đường Diễn giờ mới nhớ tới xuất thân của cô. Vậy cô từ nông thôn tới, khi còn nhỏ trong nhà cũng nuôi heo sao? Không có, dù là nguyên chủ hay là chính cô đời trước đều không từng nuôi. Hả, Đường Diễn nhướng mày, La Thiến giải thích là trước kia em giúp người trong thôn cho ăn, 3 ngày được 5 xu. Đường Diễn, 5 xu thì làm được cái gì chứ? Ấy, anh không biết rồi. 5 xu là rất lớn nhé. 1 xu có thể mua được 1 túi nước ngọt hoặc 2 viên đường, 1 bao que cay hoặc vài thứ khác, tóm lại 5 xu có thể tiêu vài ngày đấy. La Thiến cảm khái, khi còn nhỏ nhà cô rất nghèo, 5 xu chính là tiền tiêu vặt trong 1 tuần. Đường Diễn không muốn tiếp tục đề tài này, hắn có chút không quen quá khứ như vậy, liền hỏi. Khi nào làm cơm thịt khô, Chắc khoảng tháng chạp, khi đó chị ấy mới có thể giết heo làm thịt khô, hương vị loại này do nông thôn làm, hương vị ở siêu thị là không thể so sánh. La Thiến nói không ngừng, Đường Diễn yên lặng nghe, hắn thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của La Thiến khi còn nhỏ là cuộc sống như thế nào. Khi còn nhỏ, trong nhà không bao giờ thiếu tiền, khi đó cả gia đình còn ở tại tứ hợp viện. Hàng xóm xung quanh đều thuộc đơn vị quốc gia, bản thân Đường gia đã có nội tình, tuy không thể nói là nhà giàu số một cả nước nhưng thật sự tiền tiêu không hết. Tứ hợp viện còn được gọi là tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng đông tây nam bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa bắc hướng nam, nhà ngang hai hướng đông tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là tứ hợp viện. Tứ chỉ số 4, viện là khoảng không gian như sân, vườn trong nhà. Tứ hợp viện chính là khoảng sân vườn được kết hợp lại từ bốn hướng đông tây, nam, bắc. Đây chính là kiểu nhà truyền thống của những dân tộc Hán sống ở phía Bắc. Ngày nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhiều thiết kế nhà tứ hợp viện tại các vùng nông thôn hay Bắc Kinh. Hình ảnh minh họa, sau lại cùng mẹ Đường Diễn liên hôn, hai nhà hỗ trợ lẫn nhau, phát triển càng thêm mạnh. Từ lúc còn nhỏ, Đường Diễn đi học đã có xe chuyên dụng đón đưa. Không chỉ hắn, không ít người bên cạnh hắn đều như vậy. Hắn chưa từng mặc quần áo bẩn, thậm chí cả đồ ăn vặt ở bên ngoài cũng chưa bao giờ ăn vì trong nhà bị luôn có đồ ăn vặt cao cấp cùng trái cây phong phú. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Lớn hơn một chút, mẹ hắn kế thừa công ty của ông ngoại, hắn thường thường đến nước ngoài, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia thường. Góc chuyện audio.com, xuyên di chuyển từ trong nước ra ngoài nước rồi lại trở về nhưng thành tích học tập không hề đi xuống. Cho đến khi lên cao trung cùng một cô bé trong đại viện trộm ở bên nhau mới không hay đi ra ngoài, mãi cho đến lúc hai người chia tay. Hắn trực tiếp rời đi khỏi nơi khiến hắn đau lòng này, ra nước ngoài, tới Mỹ học đại học, sau đó là về nước phát triển, rồi đến bây giờ. Đường Tổng, ăn cái này không? Giọng La Thiến lôi suy nghĩ của Đường Diễn trở về. Hắn quay đầu nhìn lại cô đang ngồi xổm trước tủ lạnh, trong tay cầm một hộp macaron đủ loại kiểu dáng màu sắc vô cùng xinh đẹp, yên tĩnh nằm ở bên trong, gương mặt tươi cười của cô cũng đặc biệt sáng lạn. Macaron, một loại bánh ngọt của Pháp, Đường Diễn đột nhiên cười, hình bóng trong đầu chậm rãi tan biến, hắn nói. Mang lại đây đi, ngày hôm sau Triệu Vũ Lâm đang ngủ thì nhận được điện thoại của La Thiến, câu đầu tiên chính là. Vũ Lâm, không tốt, Triệu Vũ Lâm hôm qua đến rạng sáng 3 giờ mới ngủ. Vì chuyện của La Thiến, cả ba phía hiện giờ vẫn đang suy nghĩ biện pháp, cô vừa nghe nói hai chữ không tốt liền tưởng trên Weibo lại xảy ra chuyện, hoảng sợ ngồi bật dậy. Làm sao vậy? Đường Tổng ngày hôm qua tự nhiên không dùng tiếp tục dùng tư thế lão hán đẩy xe, chị phải làm sao đây? Sợ muốn chết, loại việc này La Thiến vốn dĩ không có kinh nghiệm hiện tại có được đều nhờ Đường Diễn, tư thế hắn dùng vẫn luôn như thế, đã thành thói quen của cô rồi. Giờ đột nhiên lại thay đổi, đã làm cái loại này việc xấu hổ này rồi mà tự nhiên còn nhìn trực tiếp, biến hóa này dọa cô sợ run cả người. Triệu Vũ Lâm mất gần 3 phút mới phản ứng lại đây La Thiến đang nói cái gì, khóc không ra nước mắt nói. Chị gái của em, chị mới sáng sớm đã gọi điện cho em nói cái loại chuyện này, có thích hợp không? Sao lại là sáng sớm? Đã 10 giờ rồi, La Thiến nói, ngày hôm qua 3 giờ em mới ngủ đấy, ngày hôm qua chị cũng 3 giờ mới ngủ. La Thiến tranh luận, có thể giống nhau sao? Trước 3 giờ em đang làm việc còn chị và Đường Tổng thì ở trên giường nhé. A Phi Phi, vì sao cô phải làm rõ ràng loại chuyện này chứ? Cô còn là hoa cốc đại khuê nữ à? Hoa cốc đại khuê nữ, thiếu nữ trong trắng có tiết tháo. Được rồi, không quấy rầy em nữa, hôm nay chị có thể ra ngoài không? La Thiến hỏi, nếu chị không muốn sống thì cứ đi đi. Triệu Vũ Lâm đáp, ai ra, bộ dáng của Lâu Tùng Nguyên này cũng thật yêu nghiệt. Nhìn fan xem này, vì hắn sống vì hắn chết, La Thiến dùng giọng điệu vui vẻ khi thấy người gặp họa nói. Giờ mà chị còn có tâm tình vui sướng khi người khác gặp họa hả? Vấn đề là chị cũng là vai chính đấy, dù sao sớm muộn gì cũng có thể giải thích rõ ràng, không lẽ sự tình còn có thể biến thành đen hơn sao? Em ngủ tiếp đi, chị cũng đi ngủ một lát, trong tủ lạnh không còn đồ ăn, chị không ra ngoài được, em nhớ nghĩ biện pháp nhé. La Thiến nói, điều này Triệu Vũ Lâm một chút cũng không dám không đồng ý. La Thiến vô cùng tùy hứng, cô sợ mình chỉ cần chậm một chút, La Thiến buổi chiều nhất định có thể đi giày đế thấp tự mình đến siêu thị. La Thiến từ sau lần té ngã kia liền bắt đầu không đi giày cao gót nữa. Dạ, để em cho ngươi đưa qua, nếu chị có cái gì đặc biệt muốn mua thì gửi tin nhắn cho em, giờ em đi mua cho chị. Triệu Vũ Lâm nhanh chóng nói, La Thiến ừ một tiếng. Mấy ngày nay, vì để chứng minh Lâu Tùng Nguyên và La Thiến thật sự có quan hệ, mọi người lật tung Cốc Truyện Audio.com, mọi thứ lên để tìm dấu vết, đặc biệt là video thời gian vui vẻ phát bị họ xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Quả thật những người này đã tìm ra không ít hình ảnh chứng minh, ví dụ như La Thiến làm đồ ăn, Lâu Tùng Nguyên đều là người ăn nhiều nhất. Ví dụ như khi La Thiến cho heo ăn, Lâu Tùng Nguyên đều nguyện ý làm cùng cô. Ví dụ như, lúc La Thiến ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì Lâu Tùng Nguyên đều sẽ ở nhà đun nước. Tóm lại, hai người phối phối hợp hợp, hình ảnh đứng đắn sau khi bị oai oai lâu như vậy thế nhưng lại giống như có chút cảm giác. Oai oai, tự sướng, tự ảo tưởng. Thật ra nếu không phải La Thiến thì Lâu Tùng Nguyên cũng sẽ làm như vậy thôi, nhưng người làm vô tâm người xem có ý. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lâu Tùng Nguyên đối xử với La Thiến đủ loại khác biệt mà Lâu Tùng Nguyên lại không có cách nào để giải thích. Khi La Thiến nấu ăn, hắn ăn nhiều là bởi vì trong số bọn họ cô là người nấu ăn ngon nhất, có đồ ngon thì ngu gì không ăn. Khi La Thiến cho heo ăn, hắn vội vàng muốn làm cùng bởi vì chỉ có làm cùng La Thiến là nhẹ nhàng nhất, cơ bản chỉ cần một mình cô cũng làm cong, chỉ cần xuất chút lực xách đồ thôi. Khi La Thiến ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì hắn lại đun nước là bởi vì trong mấy nam minh tinh, bối phận của hắn nhỏ nhất, La Thiến không đun, hắn chỉ có thể tích cực tự mình đi đun thôi. Nhưng lại không thể ở trên Weibo giải thích vì càng bôi càng đen. Ngay khi Lâu Tùng Nguyên đang phát điên thì thời gian vui vẻ lại phát trailer. Trong trailer mới nhất này, La Thiến ở nước ngoài cùng người đàn ông bị làm mờ có đủ loại tương tác, cư dân mạng bối rối bắt đầu nghĩ. Lẽ nào thật sự La Thiến người ta cùng Lâu Tùng Nguyên không có bất cứ quan hệ gì, mà người đàn ông bị làm mờ kia mới là chính chủ. Vừa nhìn là biết chính là người yêu, xem La Thiến cười có bao nhiêu chân thành kia. Toàn bộ thời gian vui vẻ cũng chỉ có cái trailer này là La Thiến có biểu cảm phong phú nhất. Mà lúc này ở Đường thị thư ký Kiều gõ gõ cửa văn phòng của Đường diễn. Đường tổng, đã phát trailer rồi. Kiều bí thư tiến vào nói. Đường diễn ừ một tiếng. Cách chương.